ta muốn xin nghỉ. Nhiễm Hàn Đông đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói. Hạm trưởng nghĩ thầm ngươi cần nghỉ, chẳng lẽ ta dám không duyệt ư, nhưng cũng nên có lý do đi, chẳng lẽ dùng trị liệu thất tình làm lý do, nếu truyền về chủ tinh, mình còn sống được hay không? Ta muốn về tinh môn căn cứ. Nhiễm Hàn Đông xoay người sang chỗ khác nhìn về phía quần tinh trong vũ trụ hắc ám, ta có vị biểu di thân thể không tốt, ta muốn đại biểu mẫu thân đi xem nàng một chút. Hạm trưởng biết bối cảnh gia thế của nàng, tự nhiên nghĩ đến vị biểu di kia là ai, thần sắc khẽ biến. Cách chương.